Hạnh ngộ các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 69 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 69 của bộ truyện Thần Đế. Ánh mắt Tô Dật ngầm chuyển động, xem ra Xích Nô đúng là có thân phận rất là lớn, hơn nữa hơi như còn đủ để cho Hắc Minh Phi Tích kiêng kỵ. Trước đây không lâu, Xích Nô bị một kim văn cổ hạt dẫn theo cường giả bao vây, ta trùng hợp đi ngang qua mới ra tay giúp đỡ Xích Nô thôi. Tô Dật nhìn thẳng vào Hắc Minh Phi Tích, ánh mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, mang theo một uy thế kinh người. Vẻ mặt Hắc Minh Phi Tích âm thầm biến đổi, nó cũng biết chuyện này. Chuyện gần đây, Xích Nô bị đám kim văn cổ hạt bao vây đánh lén đã sớm được truyền ra. Yêu Hoàng vì thế mà tức giận, nó làm sao có thể không biết được cơ chứ. Nhìn thiếu niên nhân loại trước mắt, Hắc Minh Phi Tích càng nhìn càng thấy lạ. Một thiếu niên nhân loại như vậy, không biết vì sao lại mang tới cho nó một áp lực vô hình. Đối mặt càng lâu, thì áp lực vô hình này lại càng lớn. Dần dần khiến nó có ảo giác, dường như trước mắt đây không phải là thiếu niên nhân loại mà là một vị hoàng giả yêu tộc vậy. Mấy ngày trước đây, thiếu chủ thật sự bị bên phía kim văn cổ hạt bao vây đánh lén đã bị thương. Trên mặt đất, Hắc Áp Thú nhắc nhở Hắc Minh Phi Tích. Hắc Minh Phi Tích nhìn chằm chằm Tô Dật, trong mắt đầy hung ác. Thiếu niên nhân loại, ngươi có thể không biết, ngươi muốn tất cả đám nhân loại các ngươi chính là Yêu Hoàng. Cho dù ngươi có liên quan đến thiếu chủ cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, ngươi có biết thiếu chủ hay không? Ngươi rốt cuộc lấy được tín vật của thiếu chủ từ đâu, vẫn chưa có xác định đâu. Hắc Minh Phi Tích nói với Tô Dật. Yêu Hoàng? Mắt Tô Dật tối sầm lại. Yêu Hoàng ban đầu ở trong rừng rậm Man Yêu, hắn cũng đã từng thấy qua một nhóm yêu hoàng, mỗi con đều có thực lực rất là cường đại. Yêu hoàng thì làm sao hả? Yêu hoàng thì thế nào? Tô Thiên Tước ở trên lưng U Hư Man Thiên Báo ngẩng đầu mở miệng, rất là không thoải mái. Ngươi là ai? Đám Man Yêu thú Hắc Minh Phi Tích và Hắc Áp Thú theo tiếng động nhìn qua, tất cả đều chấn động nhìn Tô Thiên Tước. Một con gà nhỏ trụi lông lại có thể mở miệng nói ra tiếng người, chẳng lẽ là yêu hư cảnh thú sao? Các người còn chưa có tư cách để biết ta là ai, tức thời thì mau cút đi. Tô Thiên Tước ngẩng đầu, hai cái cánh thịt trông lạnh ngược lại lộ ra vài phần khí thế. Tuy nhiên, chỉ là với dáng vẻ của Tô Thiên Tước lúc này, thật sự làm người ta không nhịn được cười, sẽ hoàn toàn quên mất khí thế trên người nó. Không quan tâm người là ai, kẻ lăn lộn cùng một chỗ với nhân loại thì chính là kẻ địch. Hắc Minh Phi Tích nhìn chằm chằm vào Tô Thiên Tước, dường như nó cũng có thể cảm giác được khí thế bất phàm trên người Tô Thiên Tước, làm nó phải kiêng kỵ, tuyệt đối không dám lập tức có động tác. Vì sao yêu hoàng lại muốn tìm chúng ta? Tô Dật ra hiệu cho Tô Thiên Tước đừng có phá rối. Nếu để cho đám người Hắc Minh Phi Tích ra tay, đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chúng ta làm sao có thể biết được suy nghĩ của yêu hoàng chứ? Chúng ta chỉ là nhận lệnh hành sự mà thôi. Hắc Minh Phi Tích nói. Nhân loại, yêu hoàng hạ lệnh, nói ở gần đây có thể có nhân loại xuất hiện, bảo chúng ta tìm được các người, lập tức dẫn tất cả các người trở về. Hắc Áp Thú do dự một lát, từ phía xa nói với Tô Dật. Tô Dật nhíu mày, nơi đây rất là bí mật, vẫn có các đời tiền bối bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ trong Linh Cổ Thôn đã xử lý và bố trí, vẫn không hề bị man yêu thú phát hiện. Mà lần này, sau khi mọi người đến, lại nhanh chóng bị man yêu thú tìm được như vậy. Tuy trong đó có thể vì có mấy trăm người đến đây, ít nhiều sẽ làm cho man yêu thú chú ý. Tuy nhiên, điều này cũng quá là nhanh, lúc mọi người tiến vào đều rất là cẩn thận. Nhưng lúc này hắn đã hiểu rõ, hóa ra là có yêu hoàng hạ lệnh tìm kiếm nhân loại, không trách được bọn họ lại bị phát hiện. Nhân loại, không quan tâm ngươi và thiếu chủ Xích Nô có quan hệ thế nào, ngày hôm nay ngươi đều phải đi cùng chúng ta, bằng không ta sẽ không khách sáo đâu. Hắc Minh Phi Tích nhìn chằm chằm vào Tô Dật, tuy ánh mắt hung dữ nhưng thái độ đối với Tô Dật lại rõ ràng khách sáo hơn rất là nhiều. Giọng điệu lớn thật nhé. Tô Thiên Tước không phục, đang muốn nói gì đó, Tô Dật phất tay ra hiệu ngăn cản Tô Thiên Tước. Mắt nhìn Hắc Minh Phi Tích nói, một mình ta đi cùng ngươi trở về gặp mặt yêu hoàng một chuyến có được không? Nghe Tô Dật nói vậy, trong lòng mọi người kinh sợ. Hắn muốn một người đi gặp yêu hoàng sao? Vậy không phải là có đi mà không có về sao? Hắc Minh Phi Tích và Hắc Áp Thú cũng có chút bất ngờ, rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dật. Ngươi không biết yêu hoàng muốn tìm chúng ta là vì chuyện gì? Nếu một khi vừa bắt đầu đã ra tay, chúng ta liều mạng, ít nhiều thì cả hai bên đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Ta bảo đảm các ngươi cũng không chiếm được cái lợi ích gì đâu. Tô Dật giả vờ bình tĩnh, chỉ nhìn Hắc Minh Phi Tích nói, ta thật sự là bạn của thiếu chủ Xích Nô các ngươi. Các ngươi dẫn ta trở lại báo cáo kết quả, ta đi với các ngươi để tránh cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Có chuyện gì, yêu hoàng cũng sẽ không trách được ngươi, một mình ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Chuyện này... Hắc Minh Phi Tích nhíu mày, nó thật sự cảm giác trên người thiếu niên này có một uy thế vô hình, làm cho nó tự dưng thấy bất an. Lúc này, thiếu niên này đối mặt với nó vẫn còn thản nhiên, cộng thêm sự khẩn trương của Hắc Áp Thú, làm cho trong lòng Hắc Minh Phi Tích thật sự có chút kiêng kỵ. Lẽ nào thiếu niên này đúng là một cường giả đáng sợ của nhân loại sao? Như vậy cũng không có tệ, chúng ta trở về cũng có thể ăn nói được với yêu hoàng, cũng có thể biết rõ ràng mối quan hệ giữa người và thiếu chủ Xích Nô. Hắc Áp Thú mở miệng, không thể nghi ngờ như vậy chính là kết quả tốt nhất. Nó lại kiêng kỵ thiếu niên trước mắt kia, một khi thật sự phải ra tay thì nó vẫn thấy khiếp sợ. Lần trước nó đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của thiếu niên trước mắt này. Được rồi, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cho dù ngươi đi theo chúng ta trở về, tất cả các ngươi đừng ai mong có thể rời khỏi đây, bằng không chúng ta sẽ giết không tha. Hắc Minh Phi Tích gật đầu, nó sợ đây là quỷ kế của nhân loại nên lập tức báo Hắc Áp Thú và những man yêu thú dẫn đến tiếp tục bao vây ở cửa ra, không cho phép bất kỳ ai rời đi. Và lực lượng trong phá kiếm cũng có hạn, đã hoàn toàn tiêu hao cũng không chừng. Tô Dật rời đi gặp yêu hoàng này là vì hắn muốn biết vì sao yêu hoàng này lại muốn tìm mọi người. Chắc hẳn mình ít nhiều từng giúp đỡ Xích Nô, từ trên thái độ của Xích Nô có thể thấy được, nếu có thể gặp mặt Xích Nô, nếu có thể nhận được Xích Nô giúp đỡ, ít nhiều có thể có lợi hơn so với tình hình hiện nay. À đúng rồi, ba vị trưởng lão, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi. Sau đó, Tô Dật ra hiệu cho ba trưởng lão Thượng Quan Hư đi qua một bên, hạ thấp giọng nói bằng ám hiệu. Này, nếu ta đi lâu không về, vậy thế này. Tô Dật không nói rõ thực lực của Hắc Minh Phi Tích, Hắc Áp Thú này tới mức nào. Cho dù hắn có nói nhỏ mấy đi nữa, cũng không thoát khỏi tai thính mắt tinh của nó. Hắn tin tưởng ba vị trưởng lão nghe vậy có thể hiểu được rõ ràng. Nếu mình đi lâu vẫn chưa về, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Vậy đến lúc đó ở đây chỉ có một con yêu cường giả man yêu thú yêu hư cảnh Hắc Áp Thú chấn giữ, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi phải cẩn thận đấy. Thượng Quan Hề Vi rất là khẩn trương, vẻ mặt nghiêm trọng, lo lắng nói với Tô Dật. Tô Dật gật gật đầu, trên mặt vẫn tươi cười. Ta đi cùng với người. Thấy Tô Dật muốn đi một mình, Tô Thiên Tước cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định phải đi cùng với Tô Dật. Ngươi ở lại chỗ này, có có lẽ có thể giúp đỡ được một tay. Tô Dật lắc lắc đầu, biết Tô Thiên Tước có chút thần bí. Lần này mình đi vào chỗ của yêu hoàng kia, chưa biết lành dữ thế nào. Hắn không hy vọng Tô Thiên Tước phải mạo hiểm. Người cần giúp một tay nhất chính là người đấy. Có lẽ ta có thể hù dọa yêu hoàng gì đó thì sao hả? Tô Thiên Tước đã quyết. Cuối cùng, Tô Dật cũng chỉ có thể gật đầu đi cùng với Tô Thiên Tước. Vậy dẫn đường đi. Tô Dật lập tức nói với Hắc Minh Phi Tích, bảo Hắc Minh Phi Tích dẫn đường. Các người không có cách nào bay được sao? Mà khi Hắc Minh Phi Tích vô cánh dẫn đường, phát hiện Tô Dật và Tô Thiên Tước lại có thể chậm rãi đi bộ ở phía sau, lúc này nó có chút không bình tĩnh nổi rồi. Thật sự không dám giấu giếm, ta còn chưa đạt tới nguyên hư cảnh. Tô Dật cũng không che giấu, không đạt đến nguyên hư cảnh thì mình vẫn không có cách nào có thể bay được trong không trung, chỉ có thể đến cường giả nguyên hư cảnh thì mới có được cái năng lực này. Các người... Hắc Minh Phi Tích nghẹn lời. Nếu lúc này đi bộ trở lại gặp yêu hoàng, còn không biết phải đi tới lúc nào nữa. Vậy các người lên đây đi. Người tốt nhất là bằng hữu của thiếu chủ Xích Đô. Bằng không ta sẽ làm cho các người muốn sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong đâu. Cuối cùng, Hắc Minh Phi Tích không thể làm gì khác hơn là bảo Tô Dật và Tô Thiên Tước leo lên trên lưng mình. Nó đường đường là đại yêu hư cảnh, lại có thể trở thành vật cho nhân loại cưỡi. Trong lòng có tuyệt đối không muốn, bình thường cũng tuyệt đối không thể để cho nhân loại cưỡi ở trên lưng mình. Lúc này, nếu nhân loại này không phải là bằng hữu của thiếu chủ Xích Nô, vậy nó không thể nhân lại được đâu. Bay qua dãy núi trùng điệp, bên dưới là rừng cây nhấp nhô. Trong không trung phía trước, dần dần có nhiều man yêu thú bay hơn, bay lượn ở trên bầu trời. Bên dưới, thỉnh thoảng còn có khí tức hung hãn phóng lên cao. Hẳn là có không ít tồn tại của cường giả man yêu thú. Núi lớn trải dài, đỉnh núi cao vút đâm vào trong mây, đầy vẻ hùng vĩ. Có thác nước từ trên cao trút xuống, có sông lớn uốn quanh, mây mù tràn ngập. Cảnh tượng rất là tráng lệ, giống như là trong bức tranh sơn thủy. Trong rừng cây, có man yêu thú rít gào. Không ít man yêu thú với thân hình mạnh mẽ xuất hiện, tràn ngập ánh sáng. Chúng tu luyện ở trên đỉnh núi, tràn ngập khí tức cường đại. Cách đó không xa, có nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm. Nơi đó có mùi thuốc xộc vào mũi, dường như tồn tại một vài linh dược cổ xưa rất là hiếm thấy. Đây là man yêu lâm sao? Trong lòng Tô Dật rất là chấn động. Tuy hắn từng ở trong man yêu lâm một thời gian, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thật sự quan sát man yêu lâm với cách thức trực tiếp như vậy. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Hắc Minh Phi Tích mở miệng nói. Theo Hắc Minh Phi Tích nói, Tô Dật nhìn về phía trước và lập tức giật mình. Chỉ thấy trên dãy núi cao phía trước có mây mù mờ mịt. Còn có một thành lớn cổ xưa nằm đó, giống như là được nâng lên giữa bầu trời. Nhìn gần mới biết được, đó là một tòa thành lớn được xây dựng ở trên núi cao, hoàn toàn được xây bằng đá lớn, rất là rộng lớn. Thành lớn này không phải là được xây dựng ở trên một ngọn núi lớn, mà là những bức tường thành trải dài, bao quanh rất nhiều ngọn núi cao và trong đó, cảnh tượng làm cho người ta vô cùng chấn động. Một con đường đá rộng lớn từ thành lớn trải dài đến chân núi, hai bên có không ít man yêu thú đứng canh gác. Nhưng Tô Dật và Tô Thiên Tước cưỡi Hắc Minh Phi Tích trực tiếp bay lên trên thành lớn này, đến cửa thành mới trực tiếp hạ xuống. Tô Dật càng chấn động và kinh ngạc hơn khi đối mặt với thành lớn cổ kính này. Thành lớn này rộng rãi đến mức làm người ta chấn động. Tường thành sừng sững ở đó, cao tới gần trăm trượng, khiến hắn có cảm giác mình giống như là con kiến vậy. Trên cửa thành có treo cao một tấm đá lớn, khắc ba chữ Thương Lan Thành, nét khắc rất là cứng cáp. Đây là chỗ ở của yêu hoàng sao? Trong lòng Tô Dật chấn động. Chỗ ở của yêu hoàng này còn phồn hoa, to lớn và hùng vĩ hơn cả thành phố của nhân loại. Thành phố lớn của nhân loại cũng không có khả năng có thể so sánh được. Cửa thành có cường giả man yêu thú kiểm tra, bọn họ muốn đi vào hình như không phải là chuyện dễ dàng. Thân phận của Hắc Minh Phi Tích dường như không thấp, để nó dẫn đường, thật ra trên đường đi cũng rất là thông suốt và thuận lợi. Bên trong Thương Lan Thành là rất nhiều tòa nhà mà cảnh sắc núi rừng và động phủ tuyệt đẹp, nhưng cũng có không ít cung điện rộng lớn, tất cả đều được làm bằng đá lớn. Cuối cùng, Tô Dật được Hắc Minh Phi Tích dẫn vào trong một đại điện, xung quanh có cường giả man yêu thú gác, bầu không khí nghiêm túc. Tất cả man yêu thú đều lộ vẻ hùng dữ, ánh mắt nhìn chăm chú trên người Tô Dật. Hắc Minh Phi Tích muốn đi báo cáo với yêu hoàng, nên căn dặn Tô Dật và Tô Thiên Tước tuyệt đối không thể chạy loạn khắp nơi, bằng không phải tự gánh chịu lấy hậu quả. Sau khi Hắc Minh Phi Tích rời đi, Tô Dật quan sát đại điện. Trên đường đi, những gì nhìn thấy làm cho hắn rất là chấn động. Nhưng không ngờ được ở nơi của yêu hoàng lại lớn như vậy, không hổ danh là loại cường giả yêu tộc trong truyền thuyết. Cái này có gì mà để nhắc tới chứ? Thậm chí chỗ để đồ vật linh tinh trong động phủ của ta trước đây cũng hơn chỗ này rất là nhiều nha. Tô Thiên Tước không thèm để ý, lười biếng dựa vào một cái cột đá lớn bên cạnh đại điện. Đại điện này trống trải không có một vật gì, ngay cả cây ghế cũng không có. Tô Thiên Tước thật sự không tìm được chỗ đặt chân. Ngươi lại khoác lác rồi. Tô Dật đã quen với giọng điệu của Tô Thiên Tước. Tuy trước đây Tô Thiên Tước rất nhiều lần thể hiện ra sự bất phàm, đặc biệt lần trước Tô Thiên Tước có thể dẫn theo trên 100 đệ tử của Thiên Yêu Tông chạy trốn, nhưng hắn không thật sự tin tưởng người này đúng là chim khổng tước trong truyền thuyết đâu. Chim khổng tước là tồn tại thế nào chứ? Thử nhìn dáng vẻ của Tô Thiên Tước bây giờ xem, đúng là chênh lệch quá lớn, đúng là cái con gà chọc lông. Chính là nhân loại người đã cứu Xích Nô sao? Bỗng nhiên, một giọng nói như vậy chợt vọng tới. Một bóng người đột nhiên hiện diện ra ở trong đại điện. Đó là một bóng người vạm vỡ với nước da màu đồng đỏ. Các đường trên nét mặt rõ ràng rất là thâm thúy. Đặc biệt là con người mài đỏ trong đôi mắt tối tăm đầy thản nhiên lại lộ ra một khí chất vương giả với uy thế trấn áp thiên hạ. Trên người mặc áo bào rộng thêu chỉ vàng, lộ ra tư thế oai hùng bất phàm. Nhìn dáng vẻ người này chỉ khoảng chưa tới 50 tuổi, từ trong cơ thể tràn ngập ra có một loại khí thế vương giả, ánh mắt thâm thúy bất giác làm người ta phải thấy áp lực. Khi một bóng người như vậy xuất hiện, Tô Dật lập tức cảm giác được nguyên khí trong cơ thể cũng không ngừng đông cứng lại, trong lòng tự nhiên rùn lên. Dường như bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng, ánh mắt đang nhìn mình dường như có thể nhìn xuyên qua mình. Trong lúc người này xuất hiện, ánh mắt lười biếng của Tô Thiên Tước cũng lập tức chuyển động, ngầm có ánh sáng lóe lên. Có yêu khí, cường giả yêu tộc là yêu hoàng. Tô Dật không phải lần đầu tiên cảm nhận được cái loại khí tức này. Trong áp lực kèm theo một loại yêu khí của yêu tộc, đây là cường giả yêu tộc là yêu hoàng. Bỗng nhiên, dưới áp lực vô hình, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trong cơ thể Tô Dật tự động vận chuyển, giống như là hoàng giả không cho phép khiêu khích, một áp lực hủy diệt tràn ngập ra. Có một tia sáng màu đỏ lặng lẽ hiện ở sâu trong đôi mắt của Tô Dật. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tự động vận chuyển, một áp lực cực lớn lập tức bị đẩy ra ngoài, làm cho Tô Dật cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất là nhiều. Trong chớp mắt này, bóng người cao lớn ở trong bóng tối tự nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dật, giống như là muốn nhìn ra được điều gì đó. Ngay lập tức, bóng người cao lớn dường như cảm giác được điều gì, ánh mắt lặng yên nhìn sang Tô Thiên Tước. Ngươi chính là yêu hoàng ở đây sao hả? Tô Thiên Tước mở miệng và nhìn thẳng người phía trước. Dường như dù đối mặt với một vị yêu hoàng, nó vẫn không hề bị bất kỳ áp lực nào vậy. Các ngươi từ đâu tới? Người cao lớn nhìn Tô Thiên Tước và mở miệng hỏi. Vẻ mặt kinh ngạc đã lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại sự bình thản. Nói ra thì ngươi cũng không biết được đâu. Ngươi là ai? Ngươi bảo những mang yêu thú kia đi tìm chúng ta là có chuyện gì? Tô Thiên Tước làm ra vẻ đại nhân, hai cánh thịt trụi lông áp sát hai bên, dáng như đang đứng chắp tay, cái đầu nhỏ ngẩng cao, nhìn chăm chăm vào bóng người cao lớn kia và hỏi. Người khác đều gọi ta là Xích Kình. Ánh mắt người cao lớn không ngừng đảo qua hai người Tô Thiên Tước và Tô Dật quan sát. Người... Tô Thiên Tước không thể làm càn. Tô Thiên Tước còn muốn lên tiếng đã bị Tô Dật ngắt lời. Nhìn người trung tuổi trước mắt tự xưng là Xích Kình, ôm quyền thi lễ nói. Ra mắt Yêu Hoàng. Yêu Hoàng thì có cái gì đặc biệt hơn người đâu á? Tô Thiên Tước lẩm bẩm nhưng giọng nói cực nhỏ. Người chính là nhân loại đã cứu Xích Nô, con trai ta sao? Ánh mắt Xích Kình nhìn Tô Dật. Tô Dật lúc này đã không thấp hơn những người cùng lứa tuổi, nhưng người to lớn trước mắt này vẫn cao hơn hắn cả hai cái đầu. Đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ là có cơ duyên nên mới giúp đỡ mà thôi, không đáng để nhắc đến. Tô Dật mở miệng, tuy trong cơ thể đã loại bỏ áp lực vô hình từ người cao lớn trước mắt, nhưng áp lực đến từ không gian xung quanh vẫn tồn tại, làm hắn có cảm giác khó thở. Hắn vẫn cố chịu đựng áp lực, cơ thể thẳng tắp, không hề dao động. Xích Nô đã nói cho ta biết rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói chung không khác với lời của nó nói, sẽ không giả được đâu. Xích Kình mở miệng, chẳng biết tại sao, trong đôi mắt có đồng tử màu đỏ nhìn Tô Dật thoáng hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó lặng lặng nhìn Tô Dật và tiếp tục nói. Nếu nói vậy, nửa tháng trước, ngoài nơi đây có một trận đại chiến động trời, có yêu tộc nhìn thấy có nhân loại chạy trốn, chắc hẳn chính là các ngươi có đúng không? Khi Xích Kình hạ giọng xuống, trong lòng Tô Dật lập tức căng thẳng, trong mắt Tô Thiên Tước đảo quanh cũng lóe sáng. Con mẹ nó, bị lộ rồi sao? Trong lòng Tô Dật khẽ chấn động, lẽ nào bị lộ rồi sao? Không trách được Yêu Hoàng này tìm người của Thiên Yêu Tông, quả nhiên là cố ý gây ra. Trước đây, đệ tử của Thiên Yêu Tông bị tiêu diệt hàng loạt, nhiều cường giả siêu cấp như vậy, Yêu Tôn và đám người Thánh Sơn đại chiến, gây ra chấn động ngập trời, giống như là ngày thế giới diệt vong đã tới. Giống như Tô Thiên Tước suy đoán, điều đó đã làm cho cường giả yêu tộc chú ý, cho nên Yêu Hoàng này mới lệnh cho màn yêu thú đi tìm xung quanh, tìm kiếm nhân loại. Tô Dật trầm ngâm suy nghĩ, không biết Xích Kình tìm kiếm người của Thiên Yêu Tông là có mục đích gì. Vẻ mặt Tô Dật, Tô Thiên Tước âm trầm biến hóa, lại bị Xích Kình nhìn thấy hết, nhưng không tỏ ra thái độ, bình tĩnh nói. Xem ra trận đại chiến kia thật sự có liên quan đến các ngươi. Tô Dật âm thầm hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn Xích Kình. Vâng, là lao tác vẫn cầu trường. Thật sự mỗi chương giờ quá là ngắn, rất mong chư vị sẽ thông cảm. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói. Có lẽ sắp tới, giọng đọc Lão Quang sẽ trở lại. Vì một vài lý do kiếm tiền bươn trải cuộc sống, Lão Quang hiện đang ở nhà, bị tai nạn lao động một chút, nên sắp tới sẽ có thời gian ra chuyện nhiều hơn. Chư vị lão bằng hữu nào qua lòng, muốn ủng hộ Lão Quang qua khoảng thời gian thất nghiệp và phải chi tiền viện phí này, có thể donate vào số tài khoản của Lão Quang để ủng hộ.